Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 16, bị biết. Cơ hồ là trong nháy mắt, người treo ngược, Ao Dơ liền phát hiện, ngu giả, tiên sinh cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Đi qua, ngu giả, tiên sinh mặc dù cao viễn cùng sâu lắng gồm nhiều mặt, làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Có lời trên cao nhìn xuống hết thảy cảm giác. Nhưng chỉ hạn ở đây, không giống bây giờ, dù cho hắn cái gì cũng không làm, cũng tựa hồ cùng cả vùng không gian hòa thành một thể. Lại rõ ràng địa vị cư trên nhất, trực quan chính là biểu hiện làm chúa tể của nơi này. Tầm mắt quét qua, Ao Giờ nhìn thấy tấm thứ ba, khinh nhờn chi bài. Đối chính mình suy đoán càng chắc chắn. Quả nhiên, ngu giả, tiên sinh cùng, không tưởng thiên sứ, Adam hợp tác. Mưu tính in, ra ngơ Will sự tình, hắn nhóm một vị đạt được, không? 08, khoảng cách thần vị càng tiến một bước. Một vị cướp lấy bao quát, khinh nhờn chi bài, ở bên trong rất nhiều chỗ tốt. Khôi phục đại bộ phận lực lượng. Thời đại vì vậy mà cải biến. Giờ khắc này, người treo ngược. Ao Giờ đối, ngu giả, tiên sinh mới vừa nói câu nói kia có càng thêm khắc sâu lý. Giải, Tarot hội còn lại thành viên không hề nghi ngờ đều chú ý tới hắn quay đầu. Phát hiện hắn đưa ánh mắt về phía, ngu giả, tiên sinh. Ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, bọn hắn hoặc nhanh hoặc chật đất đều sinh ra nhất định minh ngộ. Không tưởng thiên sứ, Adam đổi in, ra ngờ Will mưu tính. Ngu giả, tiên sinh từ vừa mới bắt đầu liền hiểu. Còn phái ra quyến giả hợp tác, thậm chí trực tiếp cung cấp nhất định trợ giúp. Nếu như không phải như vậy, liên quan đến thiên sứ chi vương cùng, không, cấp phong ấn vật sự kiện. Làm sao có thể nhường một vị vừa tấn thăng bán thần tham dự? Nếu như không phải như vậy, thế giới, Fogelman, Spa dù cho bởi vì đủ loại trùng hợp cuốn vào, cũng không cách nào hiểu rõ ràng như vậy. Khinh nhờn chi bài, thu hoạch được. Thế giới, tiên sinh tấn thăng cùng in, ra ngờ Will chết đi. Không tưởng thiên sứ, Adam đạt được mục đích. Tại một tuần này bên trong đồng thời phát sinh, điều này nói rõ chúng nó giữa lẫn nhau liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Ta trước đó trực giác là đúng. Thu hoạch mới, khinh nhờn chi bài, cùng, thế giới, tiên sinh tâm lý trạng thái xuất hiện dị thường. Là một chuyện tình khác biệt kết quả. Chính nghĩa, Audrey biên độ rất nhỏ gật đầu, nghiệm chứng chính mình suy đoán. Ngôi sao, Leonard thì càng phát giác in, ra ngờ Will sự tình so chính mình tưởng tượng đến càng thêm phức tạp. Cho rằng ngoại trừ, thiên sứ chi vương, Á Đương. Đường lúc nên còn có khác cùng cấp độ đại nhân vật xuất hiện. Bằng không cái kia Amon huynh đệ, viễn cổ thái dương thần hài tử, không cần thiết tìm kiếm, ngu giả, tiên sinh trợ giúp. Dù sao, không, 08, mạnh hơn khủng bố đến đâu, cũng không cách nào cùng lão đầu Pride, Thoreau Erlat trong miêu tả, kẻ độc thần, so sánh. Mà Adam cùng Amon nên khoảng cách không lớn. Cái kia bị Plain làm đi minh giới ác linh xem ra cũng không đơn giản. Tuyệt không phải, thợ săn, con đường dạng này một cái hình dung có khả năng miêu tả. Ân, Plain tham dự in, ra ngờ Will sự tình cũng không chỉ là vì báo thù a. Còn có, ngu giả, tiên sinh mệnh lệnh, Leonard thở dài bên trong. Cũng không có vì vậy sinh ra không tốt cảm xúc, ngược lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy, đây là rất bình thường tình huống. Ngu giả, tiên sinh đồng ý triệu tập như thế một cái tụ hội. Thành lập tương ứng tổ chức, cũng dùng thần linh tôn sư tự mình chủ trì. Tuyệt không có khả năng là đơn thuần nghĩ để trong này trở nên náo nhiệt một điểm. Hoặc thuần túy căn cứ vào thiện lương. Hắn chắc chắn có mục đích của mình cùng nhu cầu. Hy vọng thông qua Glenn dạng này quyến giả cùng mình dạng này thành viên để hoàn thành. Cho nên, hướng in, Jagger Will báo thù cùng tiếp nhận, ngu giả, tiên sinh nhiệm vụ cũng không mâu thuẫn. Người sau sẽ không giảm xuống cái trước chất lượng. Về phần tại sao xả hơi, là bởi vì Leonard cho rằng, ngu giả, tiên sinh rõ ràng cho thấy hắn mục đích so hết thảy đều hỗn. Độn không biết muốn tốt, không cần tràn ngập sợ hãi đi suy đoán, đi chờ đợi đợi. Hắn ban đầu đối Pry, Thoreau Alad ôm lấy mãnh liệt lòng cảnh giác, đang là do ở khó để xác định đối phương mục đích thực sự. Lúc này, ngu giả, Glenn cũng không nói lời nào. Đối các vị thành viên trong lòng suy đoán cùng phán đoán đã chưa khẳng định. Cũng không phủ định, hắn thao túng, thế giới, Fogelman, Sparrow, khiến cho hắn tiếp tục nói. Adam rất có thể thành lập một cái tổ chức vô cùng bí ẩn. Trong bóng tối dẫn dắt sự phát triển của thời đại, rất nhiều các người không tưởng tượng nổi đại nhân vật đều là thành viên của cái tổ chức này. Bọn hắn mưu tính cùng một chỗ lại cùng nhau sự tình. Còn có, rời đi nơi này về sau, không muốn nói ra hoặc viết xuống Adam tên, bao quát hắn xưng hào. Cũng tận lượng không nên suy nghĩ nhiều tương quan sự tình. Bởi vì hắn ở phương diện này có, phàm có lời. Nhất định bị biết, đặc tính. Các người đối hắn hiểu càng nhiều, hắn càng có khả năng biết các người. Điểm ấy cùng, không, không tám, tương tự. Nghe xong, thế giới, tiên sinh miêu tả. Chính nghĩa, Audrey một thoáng liền nhớ lại đã từng theo, ngu giả. Tiên sinh chỗ đó biết đến tổ chức thần bí, hoàng hôn ẩn sĩ hội. Cái này khiến nàng rất nhanh liền có tương ứng suy đoán. Thiên sứ chi vương Adam là hoàng hôn ẩn sĩ hội, thủ lĩnh. Không tưởng thiên sứ, thuộc về, người xem, con đường. Không, không tám, cũng hẳn là. Cho nên, phàm có lời, nhất định bị biết. Là đầu này con đường cao tầng thứ phi phàm năng lực. Bị người hiểu đến càng nhiều, càng có khả năng biết đối phương, cũng là thật sự là lợi hại a. Nhưng dạng này có thể hay không quá ồn. Audrey nhất thời lại hâm mộ hướng tới, lại lo lắng nghi hoặc. Phàm có lời, nhất định bị biết, nguyên lai ám sát Negan công tước. Đứng tại Zillinger sau lưng cái tổ chức kia là thiên sứ chi vương Adam thành lập. Người treo ngược, ao giờ đầu tiên là có chỗ giật mình. Chợt biểu lộ hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn bắt đầu hoài nghi trước đó thăm dò cái kia nguyên thủy hòn đảo cùng cái này che giấu tổ chức. Có quan hệ, bởi vì Zillinger đã từng đi sâu qua. Phát hiện không ít thứ. Mà lại hòn đảo cuối cùng biến mất rất giống mặt trời, miêu tả qua, không tưởng chi long, năng lực. Cả hai kết hợp, không phải do Auser không sinh ra suy đoán như vậy, cũng tiến một bước cảm thấy, ngu giả, tiên sinh cùng, không tưởng thiên sứ, Adam hợp tác là theo chính mình cùng Fogelman. Sparrow tiến vào tòa kia nguyên thủy hòn đảo bắt đầu. Hắn càng nghĩ càng cho rằng cái này là sự thật. Bởi vì hòn đảo di tích bên trong vị kia tồn tại bị bừng tỉnh về sau. Chỉ là phát ra thở dài một tiếng. Chưa ngăn cản hắn cùng Fogelman. Sparrow thoát đi. Nguyên lai là dạng này. Các đại nhân vật bố cục thật sự là che giấu a. Ta lúc ấy hoàn toàn không có phát giác. Các thần linh trò chơi thật phức tạp. Có lẽ chỉ có danh sách một. Thậm chí thiên sứ chi vương. Mới có tư cách tham dự. Người treo ngược, Auser một trận cảm thán. Không hiểu có một chút khát vọng. Mà thuật sư, Frost đã quên lúc trước. Ngu giả, tiên sinh đề cập qua cái kia tổ chức thần bí. Mãi đến, phàm có lời. Nhất định bị biết, câu nói này lọt vào tai. Mới tỉnh ngộ lại này cùng Negan công tước gặp chuyện án có quan hệ. Bất quá, nàng để ý không phải vấn đề này. Mà là một điểm nữa, nàng trước đó đem Tarot hội một ít tình huống cùng đại bộ phận thường thức cáo chi hưu lúc. Có nâng lên Adam cái tên này, Adam cũng có, phàm có lời, nhất định bị biết, đặc tính. Cái này, ta cùng hưu đã bị hắn biết rồi. Frost một trận hoảng sợ, nhịn không được nghiêng đầu, đưa ánh mắt về phía cách một người, thẩm phán Hưu. Lúc trước nàng biết Adam làm tạo vật chủ con trai là theo ẩn giả, nữ sĩ nơi đó. Mà đối phương chưa bao giờ cường điệu qua không muốn tại bên ngoài để vị này thiên sứ chi vương tên. Ta tại thế giới hiện thực đề cập qua Adam, ma thuật sư, Frost chủ động mở miệng, hơi lộ ra cả lăm. Hưu tinh thần cũng độ cao căng thẳng lên, phảng phất bị một con rắn độc bò vào quần áo, ở lưng bộ hướng thượng du đi. Ẩn giả, Gatlia, một tiếng, không cần lo lắng, biết Adam cùng Amon người. Tại trong hiện thực mặc dù không nhiều, nhưng cũng sẽ không quá ít. Ta từng tại rất nhiều trường hợp đều đề cập tới hắn tên. Chỉ cần ngươi trước sau nói lời nói, không liên quan đến che giấu. Ta cho rằng hắn nhiều nhất chỉ là nhìn chăm chú ngươi một thoáng, liền sẽ đem tầm mắt rời. Nói những lời này thời điểm, nàng tương đối chắc chắn, bởi vì đang bị tri thức truy đuổi Moss khổ tu hội. Adam tồn tại không tính bí mật, thường xuyên có người đề cập. Giờ phút này, nàng đầy trong đầu đều đang nghĩ một chuyện khác. Rose đại đế gia nhập cái kia che giấu cổ lão tổ chức, sẽ không phải là thiên sứ chi vương Adam khai sáng cái này. Ma thuật sư, Frost vội vàng hồi ức, có chút thấp thỏm nói, trước sau có liên quan đến thần khí chi địa, cự nhân vương đình, Amon, thiên sứ chi vương chờ chi thức, này có vấn đề sao? Nàng hiện tại may mắn nhất một điểm là, lúc ấy không có đề, ta râu hội, xưng hô thế này. Cũng không miêu tả còn lại thành viên, nhiều lắm là giảng một câu, nhất âm trầm cái kia là Fogelman, Sparrow, ẩn giả. Gatlia suy nghĩ một chút nói, dùng ngươi danh sách, đàm luận loại tầng thứ này tri thức, xác thực rất kỳ quái. Bất quá, Adam chỉ cần đi sâu tìm tòi nghiên cứu, liền sẽ phát hiện ngươi cùng Abraham gia tộc có quan hệ. Nắm giữ này chút rất bình thường, ngươi cần thiết phải chú ý chính là, về sau liên quan đến Abraham gia tộc việc lớn lúc, đến phòng bị Adam. Ta làm sao phòng bị được? Frost gạt ra nụ cười bất đắc dĩ, nắm thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất liếc mắt, sau đó hồi trở lại xem, ẩn giả, nói, cảm tạ phân tích của ngươi, bởi vì, ngu giả, tiên sinh không nói gì, cho nên nàng quyết định tin tưởng, ẩn giả, nữ sĩ lời nói. Lúc này, ngu giả, lên lại ở trong lòng im ắng thở dài. Ẩn giả, Gatlia tại Tarot hội nâng lên cùng Adam nào sẽ? Hắn còn không biết Adam tên không thể nói ra miệng, cũng không rõ ràng đối phương cùng hoàng hôn ẩn sĩ hội có quan hệ. Cho đến tiến vào Adam Grocer du ký, mới từ khổ tu sĩ Norman nơi đó nắm giữ Adam là không tưởng thiên sứ, điểm này. Có suy đoán, chờ đến theo Rose đại đế trong nhật ký trông thấy, môn tiên sinh nhắc nhở, hắn mới sơ bộ xác nhận, có thể về sau từ đầu đến cuối không có cơ hội nhắc nhở các vị thành viên. Mặt khác, hơi nước giáo hội đại chủ giáo tùy ý đề cập Adam cái tên này biểu hiện khiến cho hắn tin tưởng. Thế giới hiện thực biết được Adam không ít, không cần thiết như vậy tị húy, mà lại, Adam chưa chắc là tên đầy đủ, cho nên hắn đang tụ hội bên trong không có nóng lòng đem chủ đề dẫn hướng phương diện này, mà là chờ đợi thời cơ. Phàm có lời, nhất định bị biết. Adam khai sáng cái tổ chức kia rất lợi hại a. Đây chính là chúng ta Tarot hội nhắm chuẩn giai đoạn tính mục tiêu. Mặt trăng, Emlyn thì một bên cảm khái, vừa hướng Tarot hội có rõ ràng hơn nhận biết. Lúc trước hắn một mực tải tìm Tarot hội định vị, phát hiện này cũng không giống chính thần giáo hội, cũng cùng còn lại che giấu tổ chức khác biệt. Ngoại trừ cứu thế người liên minh điểm ấy, còn có quá nhiều đặc thù, để cho người ta xem không rõ lắm. Hôm nay, hắn cuối cùng xác định, Tarot hội sơ kỳ phát triển có khả năng đối đánh dấu Adam cái tổ chức kia. Biết được, không, 08, đặc điểm, ngôi sao, Leonard đối Adam cũng có tương tự đặc điểm, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Càng để ý là cái kia có rất nhiều đại nhân vật tham dự tổ chức. Cùng với ẩn giả, nữ sĩ đề cập Abraham gia tộc. Hắn từng nghe Pride, Thoreau Erlard nói qua, gia tộc này tại kỳ đệ tứ địa vị cực cao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN